Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời đến quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Miếu Quỷ Gốc Cây Gạo. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tầm buổi trưa trong một ngôi nhà nhỏ, gia đình mấy người đang ngồi ăn cơm với nhau. Người đàn ông lớn tuổi nói với con trai: "Thế đợt vừa rồi con với mọi người lên rừng có thuận lợi không? Đi ngét cả tháng trời mới chịu về làm bố mẹ lo quá." Người đàn ông tên Lâm cười đáp: "Dạ mọi thứ ổn cả, chứ con đều tìm được mật ong ngon lắm. Đợt này có nhiều thứ để lấy cho nên chúng con ở lại trên đó lâu như vậy. Chứ con đưa về đang ở bên nhánh trì đó, mai mốt bán xong mới chia phần nhau bố à." Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. Người mẹ nói: "Các con đi lâu quá mẹ cũng thấy lo, sợ thiếu này thiếu kia thì khổ, hôm nào cũng trông con về cả." Lâm lại lắc đầu cười rồi bảo: "Bố mẹ không cần lo lắng vậy đâu, con lớn rồi mà cứ còn nhỏ nhắn gì. Về lại lần nào trước khi đi tụi con đều tính toán, nên là đồ ăn đem theo lúc nào cũng có. Chưa kể trên đó cũng bắt được con này con nọ, nói ra thì cũng chả thiếu thốn gì, chỉ được cái nhớ nhà thôi." Bảo Anh cười phì rồi nói: "Khiếp thật, bao nhiêu tuổi rồi không chịu lấy vợ ở đó mà nịnh mẹ. Mời đợt này có tính đi tiếp không hay làm việc khác?" "Có chứ mẹ, cho con về nghỉ ngơi vài hôm rồi đi tiếp. Trên rừng còn nhiều mật lắm. Ở không không có lấy nóng ruột lắm mẹ à?" "Thôi, con muốn đi thì mẹ cũng không cản. Nhưng mà nhớ phải mau chóng kiếm cho mẹ một cô con dâu. Hai ông bà lớn tuổi lắm rồi, để cháu bê bồng mãi chả thấy. Anh định để chúng tôi đến khi xuống lỗ rồi mới tính hả?" Lâm cãi đầu đáp: "Kìa mẹ, tại công việc của con cứ ở trên rừng rú, lấy đâu ra ai mà quen, mẹ thông cảm cho con một chút." "Thế thì tôi mới bảo anh về đây kiếm việc khác mà làm, ở nhà với cha với mẹ kiếm cô vợ sinh con đẻ cái, thế là bố mẹ vui rồi." Lâm im lặng không nói gì, tiếp tục ngồi ăn cơm rồi xin phép vợ trong nghỉ ngơi. Ông Vinh bấy giờ mới nói với vợ: "Bà cứ để nó tự tính, đừng có giục quá. Bà còn biết nó mà, nó vẫn còn nhớ cái con bé đó hả?" Bảo Anh thở dài đặt chén kem xuống rồi bảo: "Biết chứ sao không, biết cho nên tôi mới muốn nó mau chóng lấy vợ rồi nguôi ngoai đi cái chuyện con bé đi. Mà thấy nó cứ như vậy tôi cũng buồn lắm, cũng 10 năm rồi còn gì." Ông Vinh khẽ nhìn về phòng con trai rồi đoạn bảo: "Thôi ăn cơm cho xong đi, không nhắc đến, nó nghe nó lại buồn đó." Bảo Anh gật đầu cầm chén cơm định ăn rồi sực nhớ chuyện gì liền kể: "À mà nhắc tôi mới nhớ, ông có nghe người ta đồn ầm cái chuyện gì ở gần ngôi miếu mấy ngày hôm nay không?" "Chuyện gì vậy?" "Cái ông này, người ta nói suốt vậy mà không biết gì thật hả? Là chuyện cái miếu thờ ma ở gần gốc cây gạo cuối xóm." "Cái gì? Lại là cái miếu đó mà có chuyện gì?" "Tôi cũng không rõ đâu. Đi chợ nghe người ta nói loáng thoáng ở chỗ đó bắt đầu có chuyện kỳ lạ. Nghe tôi đã sợ rồi. Có khi nào sắp tới lại xảy ra cái chuyện giống với con bé ngày đó?" "Chuyện gì là chuyện gì? Bà bớt vẽ vời đi. Năm ấy con bé là bị người ta hại, chứ làm gì có ba cái chuyện như thế." Nghĩ gì đó Bảo Anh phản bác: "Trời đất ơi, hồi đó con bé sẽ đã chuyển xác được tìm thấy kẹt ngay ở bờ sông gần gốc cạo nó còn gì. Chẳng phải thế thì còn sao? Nhớ lại mà tôi vẫn nổi cả da gà. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, với lại bây giờ có chuyện gì thì cũng kệ, quan tâm làm gì." Nghe chồng nói, Bảo Anh tức đỏ mặt rồi trách: "Cơm thật đấy, không sợ lắm trong đó là con bảy đặt. Thôi không nói thì không nói nữa." Ông Vinh im lặng không nói gì, chỉ thở dài, đánh ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa, hướng về khoảng không gian phía xa. Trong đầu nhớ đến chuyện gì đó đã lâu không muốn nhắc lại. Bên trong phòng, Lâm sau khi đóng cửa thì đứng yên tại chỗ, có vẻ đang nghe hết câu chuyện bố mẹ ở bên ngoài. Ánh mắt của anh đượm buồn, nhìn như thể đang rưng rưng những giọt lệ. Năm nay đã gần 40, tuy nhiên Lâm vẫn chưa lấy vợ. Nguyên nhân thực sự không phải như những lời Lâm nói trước, rằng lúc nào anh cũng ở trên rừng trên núi, không giao du với cô gái nào. Lý do thực chất là bởi 10 năm trước, có một người đã chết trên chính đôi tay của Lâm, đó chính là cô gái tên Hoa, chỉ kém Lâm 1 tuổi. Thực ra khi anh tìm thấy cô ở bờ sông gần gốc cây gạo, Hoa vẫn chưa chết, nhưng Kỳ Kim đưa tay sờ vào má của Lâm một cái rồi trợn mắt co giật và chút hơi thở cuối cùng. Hoa ra đi trên tay của Lâm khiến cho anh đau đớn vô cùng và vẫn luôn tự trách bản thân vì nếu hôm ấy có thể đến sớm một chút, có lẽ người vợ sắp cưới có thể sống được. Suốt bao năm qua, Lâm vẫn luôn tự trách bản thân không thể nào nguôi ngoai về cái chết của người con gái đó, cho nên chẳng bao giờ có suy nghĩ đến việc lấy vợ sinh con. Và hơn nữa, trong lòng của anh nung nấu ý định phải tìm cho ra sự thật, tìm ra lý do mà Hoa phải chết. Nguyên nhân vì đâu cô lại tự nhiên bỏ ra sông để dẫn đến việc bị chết đuối, chắc chắn có kẻ nào đó gây ra chuyện này. Chỉ tiếc một điều, qua bao nhiêu nỗ lực, mọi thứ vẫn chỉ là con số không. Nếu thực sự có kẻ giết Hoa, hắn vẫn còn lẩn trốn đâu đó ngoài kia. Càng về sau này, khi mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống, Lâm càng trở nên bất lực trước việc tìm hiểu nguyên nhân của sự ra đi ấy. Lâm sinh ra và lớn lên ở xóm Yên, trong một ngôi làng nhỏ thuộc một huyện miền núi, cho nên cuộc sống của anh và hầu hết mọi người ở đây còn vất vả. Trong xóm, những người phụ nữ thường ở nhà lo việc đồng áng, còn đàn ông lên rừng săn bắt, lấy mật ong và nhiều thứ có giá trị khác để kiếm sống. Từ suốt mấy đời nay, gia đình nào cũng có chuyện kinh nghiệm đi rừng. Bố con ông Vinh cũng vậy. Ông Vinh trước đây cũng là một người đi rừng có tiếng, nhưng tuổi cao sức khỏe kém cho nên đành ở lại. Ở nhà lo đồng áng cùng vợ, việc đi rừng đành để lại cho Lâm. Trong xóm Biên, đằng ngay cuối xóm, từ lâu về trước đồn tại một gốc cây gạo. Ngay bên dưới gốc gạo là một ngôi miếu cổ được lập nên với nhiều tin đồn. Cách ngôi miếu khoảng chừng 100 mét là con sông Ninh Bàn. Quanh năm nước cao quá lồng ngực của người trưởng thành và khá nguy hiểm, nên người dân cũng ít khi lùi tới nếu không có việc. Nói về ngôi miếu cổ, tương truyền rằng trước đây nó được dựng nên để thờ thần hoàng gì đó. Tuy nhiên theo thời gian, những lời đồn đại bắt đầu được thêu dệt. Người dân trong xóm và cả những nơi lân cận cho rằng nó được dùng để thờ ma, thậm chí là thờ quỷ. Có người bảo rằng mình được bố mẹ kể lại, ngày xưa có một người phụ nữ bị giết chết và chôn dưới gốc gạo. Oan hồn của cô thường xuyên hiện về mỗi đêm. Cả tiếng khóc ai oán khiến mọi người chìm trong hoảng sợ. Cho đến một ngày họ phát hiện xác chết của một người đàn ông nằm gục ở đó, chân bị một bàn tay trổ lên từ dưới đất túm chặt. Người ta cho rằng cái chính là kẻ giết chết và chôn xác người phụ nữ kia ở đó, cho nên mới bị vật. Cuối cùng họ đào được xác cô ta lên vừa đưa đi chôn ở nơi khác. Tưởng chừng mọi việc êm đẹp, thế nhưng sau đó họ vẫn nghe tiếng khóc than cực kỳ kinh dị vang lên mỗi đêm, cho nên mới lập ra ngôi miếu này để xoa dịu cho cô. Từ đó mới không còn phải sống trong nỗi hoang mang lo sợ mỗi khi trời tối. Không chỉ có như vậy, vẫn còn nhiều tin đồn khác nữa, nhưng mà điểm chung là đều không có tính xác thực. Mọi thứ chỉ được trở nên căng thẳng đối với người dân trong xóm Yên kể từ 10 năm về trước, sau khi ngôi miếu xảy ra một vài chuyện kỳ dị và sau đó là cái chết của Hoa. Kể từ thời điểm ấy, sau khi Hoa xảy ra chuyện và không tìm được kẻ thù ác, người ta cho rằng cô chết là do bị con ma, hoặc có thể là do con quỷ thờ trong ngôi miếu làm hại. Cũng chính vì vậy họ không dám bén mảng tới gần gốc gạo và ngôi miếu đó nữa, muốn ra ngoài sông cũng tránh sang một con đường khác để đi. Đó cũng chính là nguyên nhân mọi người hầu hết đều tin rằng ngôi miếu được lập ra là để thờ quỷ. Ai kém may mắn động chạm vào nó sẽ phải gánh hậu quả. Dân ở đây rất sợ, sợ cho cả bản thân và gia đình nên chẳng ai dám động chạm, cũng như mời thầy về để dọn dẹp nó đi. Chưa biết có tác dụng gì không, nhưng mà bị vật thì lại khổ. Vì vậy cho nên ngôi miếu và gốc cây gạo, một loại cây cũng được gắn với rất nhiều chuyện tâm linh, vẫn còn nguyên ở đó cho đến tận bây giờ. Mọi thứ cứ như vậy êm đềm trôi qua cho đến gần đây, khi vài người trong xóm mỗi khi có việc đi đâu vào buổi tối thì lại người khi nghe tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc là của một cô gái. Ban đầu có người nghĩ có đứa con gái nào muốn trốn ở đâu đó khóc như vậy, tuy nhiên tìm thế nào cũng chẳng ra. Họ lại tò mò nhìn về gốc gạo vào ngôi miếu thì thấy bên ngoài đó có một vài đống sáng kỳ lạ. Mọi thứ diễn ra cứ nghệt khoảng 10 năm về trước, trước khi Hoa đột ngột qua đời, thế cho nên dân trong xóm sợ hãi xì xào với nhau. Mấy cô mấy chú đợt này có nghe tiếng đứa nào khóc ở trong xóm mình không? Cả đàn ông lẫn đàn bà ngồi trong đám đều gật đầu. Có chứ bác, mấy hôm nay hễ cứ ra khỏi nhà vào lúc chập tối, nghe thấy ngay, nghe rõ lắm mà cái đứa nào khóc ghê vậy chứ. Ủa chứ bà không biết hả? Là tiếng khóc ở gốc cây gạo đó. Chứ đứa nào mà tối cũng khóc như vậy được chứ. Thật vậy hả? Chứ còn gì. Bữa hôm em đi mua ít đồ vội quá nên đi buổi tối, đi về nghe có tiếng khóc. Ban đầu cứ tưởng là con gái nhà ai có chuyện, nhưng mà tìm mãi không có thấy. Em mới chột dạ nhìn ra ngoài gốc gạo, thì thấy ngoài đó có cái đống sáng trông ghê lắm. Em sợ quá phải chạy về nhà đóng cửa lại ngay. Vẻ mặt của ai nấy đều trở nên xám ngoét. Người đàn ông hãi hùng nói: Trời đất, các cô các bác nói mà sao em nghe cái chuyện này nó cứ quen quen, đáng sợ quá vậy. Quen chứ sao không, trước đây chẳng phải từng xảy ra. Và cái năm con bé Hoa sống mình chết, bao nhiêu năm rồi nhỉ? À, 10 năm, hay như mấy hôm nữa là đến ngày giỗ của nó. Nhắc tới đây, đám người dường như nhớ ra chuyện này, họ ồ lên. À đúng rồi, bác nhắc em mới nhớ, hay như năm hôm nữa là đến giỗ con bé. Này, đừng có nói xong mình lại sắp sửa xảy ra chuyện nhé. Phủi phui cái miệng của cô, một lần đó còn chưa sợ ăn nói như vậy hả? À chết, bác cho em xin lỗi, tại em hoảng sợ quá. Lúc này một bà cụ ngồi đó cũng kể: Giờ này cũng nghe có tiếng khóc đó các cô các chú. Không chỉ vậy đâu, ta còn thấy cả ma chơi. Ma chơi hả? Ừ, lúc nhỏ ta cũng gặp ma chơi vài lần, nên nhìn thấy là biết ngay. Kể cả 10 năm trước ta cũng từng nhìn thấy chúng ở ngoài cái gốc gạo đó. Lời kể của bà cụ lại càng khiến cho mọi người hoảng sợ bất an, vì nghĩ rằng trong xóm sẽ đại chuyện giống 10 năm trước. Không chỉ vậy, bà cụ còn hỏi thêm: Đêm qua ta lại nghe tiếng khóc ấy ở bên ngoài. Có nhiều ma chơi lắm, chúng cứ lập lòe ở đó. Nhưng cái khiến cho ta sợ nhất là bóng của một người đứng gần gốc gạo. Không biết là ai vì cứ mờ ảo. Mắt của già cũng yếu rồi, chẳng biết là người hay ma. Không chỉ mấy người phụ nữ, số đàn ông đang ngồi đây cũng tái mét mặt mày. Lời của người lớn tuổi nói bao giờ cũng mang đến một độ chân thật khó tả. Họ khiếp hãi nhìn nhau, một người đàn ông bấy giờ hỏi: Trời đất ơi, sao cô biết mà không ở trong nhà mò ra đó? Là có chuyện gì thì khổ con khổ cháu. Bà cụ lại tiếp: Các cô các chú sợ chứ ta sợ gì, ngần này tuổi cũng gần đất xa trời, còn trẻ trung gì đâu. Cứ muốn biết xem thực hư chuyện ngoài gốc gạo nó thế nào. Con gái của bà cụ nghe vậy thì trách: Kể mẹ, mẹ nói vậy, mẹ đừng làm chúng con sợ. Mà thôi, giờ mẹ có nghe thứ gì cũng đừng ra ngoài, có chuyện gì chúng con biết làm sao. Bà cụ lắc đầu: Không, thực chất thì không phải là vì tò mò mà mẹ ra đó. Nhưng nó gọi tên của mẹ, nó gọi mẹ ra. Mẹ, mẹ nói gì? Nó gọi tên của mẹ. Đúng, giờ thì tôi mới nhớ này, hóa ra là như vậy. Thật ra lúc ấy không chỉ có tiếng khóc, mà cứ nghĩ đi ra ngoài là cùng với tiếng khóc và người gọi tên. Trời đất ơi, sợ quá. Mẹ mà từ nhỏ bố mẹ dặn bị gọi tên mà không biết ai thì cấm tiệt không được trả lời. May chứ nếu không chẳng biết sẽ ra chuyện gì. Vài người khác cũng xác nhận điều tương tự. Chính vì vậy nỗi sợ hãi đối với ngôi miếu dưới gốc gạo càng trở nên lớn dần trong suy nghĩ của mọi người. Bây giờ thì họ đã một mực tin rằng ngôi miếu đó là để thờ quỷ liền trách. Trời đất ơi, chẳng biết ngày xưa ai lại xây miếu ở đó, rồi bây giờ cứ xảy ra tai họa như vậy. Miếu thờ ma thờ quỷ chứ có phải thần thánh gì đâu. Bà cụ liền lắc đầu rồi bảo: Chắc người ta dựng lên là thờ phụng nó thật, nhưng mà là muốn cho mọi người được bình an. Thế nhưng chúng ta chẳng bao giờ ngó ngàng thờ cúng gì cả, nên nó mất tác dụng rồi. Nhiều người thấy bà cụ nói hợp lý, xong có người xòe xòa lắc đầu bảo: Gớm thật, nay giờ ngồi nghe các bà các cô nói mà em chẳng thấy có gì đúng cả. Ma quỷ, trên đời này làm gì có ma đây nha. Mấy cái đống lửa có khi là do bọn trẻ con nó mò ra đó nghịch ngợm. Trẻ con xóm này thì mọi người lạ gì, chứ nó quậy như giặc. Còn tiếng gọi tên có khi là bà cụ lớn tuổi lãng tai nghe nhầm mà thôi. Họ căng thẳng gạt lời của ông đi mà bảo: Chú đừng có nói vậy, họa là từ miệng mà ra, không phải ma quỷ chứ còn cái gì nữa. Nếu không phải thì con bé Hoa tại sao lại chết như vậy? Người đàn ông bấy giờ lại lắc đầu: Tôi nói ra thì thấy có lỗi, nhưng mà con bé có khi có việc gì ra ngoài sông, chẳng may xảy chân rơi xuống chết đuối. Khi đó thằng Lâm nó không có kịp đến nên không cứu được. Hoặc cũng có thể là do có người hại nó không chừng chính là... Nhắc đến đây người này ngắt ngang không muốn nói nữa, nhưng ai cũng biết người bị ám chỉ là Lâm. Thời gian đó có người cũng tin Lâm là kẻ giết Hoa vì hai người có tình cảm yêu thương. Có thể Lâm muốn đạt được mục đích gì đó nhưng cô không cho, vì vậy Lâm mới tức giận hại chết người yêu của mình. Tuy nhiên suy nghĩ đó mau chóng được loại bỏ. Hôm ấy Lâm đi rừng đến đêm muộn mới về nhà, hay tin Hoa mất tích mới lao đi tìm và tìm thấy cô nằm ở bờ sông. Mặc dù vậy, lắm kẻ vẫn ôm suy nghĩ rằng Lâm chính là kẻ giết người. Trong đó có vài người đàn ông vừa rồi, vì năm ấy Lâm đi rừng một mình chứ không đi với ai khác. Ai mà biết được Lâm có thực sự từ trong rừng trở về hay không. Còn lúc ấy ở một nơi khác, đám trẻ con trong xóm, thằng lớn nhất mới hơn 10 tuổi nghe đồn thổi về ngôi miếu ở gốc gạo tụ tập với nhau, Một thằng bấy giờ liền bảo: "Chú mày ơi, hình như trong xóm mình có quỷ ở cướp gạo đó, chú mày có muốn ra xem thử không?" "Thôi, ra đó làm gì sợ lắm. Mẹ cái thằng, mày bao tuổi mà mày nhát dữ vậy? Thế có đi không? Không đi thì ở đây chứ một mình, bọn tao đi." Thằng kia ầm bờ nhìn cả đám rồi miễn cưỡng gật đầu. Và thế là cả đám chừng năm thằng kéo nhau đi về cuối xóm. Khi những người lớn không để ý, ban đầu còn hùng hổ, nhưng khi đến gần nơi, thằng nào cũng bắt đầu cảm thấy ớn ớn trong người. Kể từ khi tin đồn ma quỷ về ngôi miếu được thiêu dệt, và đặc biệt là cái chết của Hoa xảy ra, những người sống ở gần đây đã chuyển sang nhà nơi khác. Vì vậy đoàn cuối xóm giờ chỉ có vài ngôi nhà hoang chưa bị phá bỏ. Đám trẻ con lần lượt là Ân, Vĩ, Hào, Kiệt và Tình kéo nhau đến nấp sau hồng của một căn nhà hoang. Chúng đứng nối đuôi nhau, Ân đứng đầu tiên, còn Vĩ đứng cuối cùng, ở giữa là ba thằng còn lại. Cả đám năm thằng đứng lấp ló nhìn ra gốc gạo xem có gì không, nhưng mà chẳng thấy gì cả. Bóng tối vẫn bao trùm, chỉ có vài cơn gió lướt qua. Đứng mãi một hồi không thấy gì hay ho, một thằng bấy giờ liền bảo: "Chắc là không có gì đâu, hay là tụi mình về đi." Thằng Ân liền lắc đầu: "Khoan, đợi một chút nữa, mày đi vội cái gì thế?" Cả đám tiếp tục chờ đợi. Đứng mãi một lúc lâu, chúng cũng dần mất tập trung và quên mất đứng trước mình có ai, vì mắt đang nhìn chăm chăm vào gốc gạo. Thằng Vĩ đứng sau cùng, nó chỉ nhìn thấy có ba thằng đứng trước mình vì Ân đã bị che khuất. Chưa có ai đó nắm tay vào bả vai của nó bấu mạnh, khiến thằng này đau nhăn nhó. Nó nói: "Chúng mày làm cái trò gì đây?" Cả đám tập trung hít thở bị tiếng nói làm cho mất hứng. Thằng Hào điền bảo: "Mày la cái gì, im coi nào, đang tập trung." Vì cũng im lặng vì bàn tay kia đã buông ra, nên tiếp tục nhìn, nhưng lần nữa bị ai đó bấu mạnh vào bả vai. Vì đau lắm, nó ló mặt ra nhưng chỉ thấy ba thằng đứng trước, không thấy thằng Ân đâu cả. Vì nghĩ rằng đám này bày trò dọa mình, lúc này Vĩ tỏ ra nhút nhát nhất trong nhóm, không dám ra đây, nên liền bảo: "Ân à, mày bớt bày trò đi, tao không sợ đâu." "Mẹ mày, nó vớ vẩn gì đấy, sợ hư thì tao làm gì mày? Chẳng phải vừa rồi mày tao làm sao, mày bị sao vậy? Mày đứng đó nãy giờ hả? Chứ còn sao? Mẹ cái thằng này, mày bị sao, nói rõ xem nào, tính bày trò mày hù dọa ai?" Thằng Vĩ lắc đầu, nó méo miệng: Nhưng mà vừa rồi có ai đó bóp vai của tao, bóp mạnh lắm, tao nhìn lên không thấy mày đâu, cho nên tao cứ tưởng mày bày trò dọa tao. Nãy giờ tao đứng đầu tiên còn gì, tao mà đi đâu á, mày thấy liền chứ, nói vơ vẩn." Thằng Vĩ sợ hãi nhưng nó vẫn khẳng định: "Nhưng mà có người vừa bấu vai của tao mà, không phải tụi bay thì ai được chứ, ai mà biết được, mày tính bày trò." Phi đột nhiên sờn cái ốc khi bốn cặp mắt bỗng nhiên rắn chặt vào mình ú ớ. Chúng mày sao đấy?" Đám thằng gần trong mắt nhìn bả vai của Vĩ, mắt mở căng, mặt mày xám ngoét: Trên vai của mày kia." Nhìn sắc mặt của bốn thằng phía trước, Vĩ run sợ, chân bắt đầu mềm nhũn. Chính nó cũng cảm thấy có thứ gì đó đang đè trên bả vai của mình. Vĩ không biết ai đang đặt tay lên vai, nó sợ đến mức không thể nhúc nhích thêm được nữa. Còn bốn thằng kia thì khác, chúng thấy rõ sau lưng của Vĩ có một bóng người với da rẻ trắng bệch, trắng hệt như vôi, với mái tóc đen nhánh xõa xuống kín gương mặt. Ngay lập tức bốn thằng quay lưng bỏ chạy: "Mẹ ơi, cứu con, có ai không, cứu!" Cả bốn thằng bỏ chạy như trốn chết. Còn thằng Vĩ ở đó chỉ vừa nghe thêm một chữ ma, nó không còn chịu đựng được nữa mà trợn mắt bất tỉnh tại chỗ, cả cơ thể nhỏ nhắn của nó đổ ập xuống đất. Trong ngôi nhà, đám người đang nói chuyện thì ngẩn người khi nghe thấy tiếng hét phát ra từ cuối xóm: "Bố mẹ ơi, cứu, có ma!" Họ liền nhận ra là giọng của ai, vội chạy ra ngoài kêu bốn thằng kia: "Chúng mày la hét cái gì thế, có chuyện gì?" Chú con ra ngoài đó, ra ngoài đó chơi thì gặp ma." Thằng nào thằng nấy đều ầm ĩ cả lên. Mẹ của Vĩ không thích con đâu thì hỏi: "Ủa, thế thằng Vĩ đâu, nó đi với chúng bay mà." Thằng Ân khiếp đảm chỉ tay về ngôi nhà bỏ hoang: Nó ở ngoài đó, mau đi cứu nó đi, chúng cháu sợ lắm." Năm người lớn vội chạy ra ngôi nhà hoang. Trên nơi thì thằng trẻ con nằm ngất lịm bên cạnh vách nhà. May mắn Vĩ vẫn còn thở bình thường, mẹ nó khóc lóc: "Trời đất ơi, con tôi, mẹ đây rồi con ơi, con mau tỉnh lại đi." Tuy đã tìm thấy nhưng Vĩ lúc này ngất lịm. Mấy người ở đó bế chạy về nhà. Trên đường đi họ còn nghe thằng này nói thì thào gì đó trong miệng: "Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết." Vĩ cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó. Được đưa về nhà sau khi mà nấu nước tắm rửa, thắp hương cho gia tiên. Vì bấy giờ tỉnh lại, tuy nhiên nó chẳng nhớ được gì cả. Đám thằng Ân cũng bị khiển trách. Bố mẹ cấm mấy đứa từ nay không được tụ tập với nhau vào buổi tối à? Suýt nữa có chuyện rồi đó. Đám trẻ con chỉ biết nghe và gật đầu. Nhưng chuyện về cái bóng mà đứng sau vĩ lúc đó không đứa nào dám nói. Vì chúng quá sợ hãi. Càng không muốn nhắc đến, tuy nhiên tâm trí đã bị ám ảnh về cái bóng dáng ấy. Chuyện xảy ra vi vĩ lại càng khiến cho mọi người sợ hãi đối với gốc gạo và cả ngôi miếu kia. Kể từ ngày đó trẻ con trong xóm bị cấm tiệt, không được bén mảng ra nhà. Khi mà trời tối, kể cả người lớn cũng không dám súng đại xì xào với nhau. Họ chỉ gặp nhau vào ban ngày để nói chuyện mà thôi. Đêm nọ chính là đêm trước ngày giỗ của Hoa. Một người đàn ông đi đầm về muộn, đang đứng đỏ mọ ở cửa thì nhìn thấy có dáng người ở phía xa. Là dáng của một cô gái còn trẻ. Ban đầu người này chỉ nhìn lướt qua một chút chứ không để ý lắm. Tuy nhiên mới tò mò lại, thấy người con gái đó đang hướng về cuối xóm, nơi có gốc gạo vào ngôi miếu thờ ma quỷ. Ông này sợ lắm nhưng thấy cô ta lù lù đi ra ngoài nên lên tiếng. Con gái nhà ai đấy, về đi, đi ra đó làm gì, ngoài đó có ma đấy. Cô gái kia dừng lại nhưng chỉ đứng im tại chỗ. Người đàn ông tên Bạch thẫn thờ nhìn cô ta rồi nhíu mày, khẽ nói với chính mình. Đứa nào mà nó lại không thèm quay lại thế hả? Này, con gái nhà ai? Con gái con đứa bây giờ ra đó làm gì, nguy hiểm lắm. Mặc Trung Bạch nói gì, người con gái vẫn chỉ đứng yên. Cái điều bộ đó khiến Trung Bạch bực tức. Mẹ nó chứ, con cái nhà ai mất dạy thật. Tiếng trời vừa dứt, ông Bạch chột dạ khi bỗng nhiên cô ta quay lại. Ông ta thấy gương mặt của cô ta trắng bệch, mặc dù cả ngay đứng cách khá xa nhau. Ông Bạch dần trở nên sợ hãi. Đột nhiên ông lại không nghĩ đó là một cô gái bình thường, mà có điều gì đó mơ hồ lắm. Sắc mặt của ông Bạch dần biến đổi tái nhợt cả đi. Miệng ông há lớn để lộ ra cả hàm răng vàng ố. Chúng từ từ va đập vào nhau. Ánh mắt sợ hãi khi nhận ra gương mặt đó chính là của Hoa, một người đã chết cách đây cả 10 năm. Mẹ, cái quái gì thế, không phải chứ? Quá hoảng hốt, ông ta vội tìm chìa khóa lúng cúng mở cửa rồi lao vào trong nhà, chốt chặt cửa lại. Miệng thở hồn hển vì nghĩ mình vừa gặp ma. Ông Bạch cứ như vậy đứng chôn chân ở ngoài cửa vì sợ. Đêm muộn tại một căn nhà nhỏ gần gốc cây gạo. Như đã nói từ trước, kể từ khi tin đồn ma quỷ dụ lên sau cái chết của Hoa, người dân xóm yên chẳng bao giờ muốn nhìn thấy ngay lại gần. Và lắm người cũng dọn đi, cất nhà ở một vị trí khác. Còn ngôi nhà cũ thì là một tháo đi, số khác thì bỏ hoang không dùng tới. Tuy nhiên vẫn có một căn nhà thường xuyên được dọn dẹp kỹ lưỡng, trông vẫn giống như có người ở. Gần với ngôi miếu và cả con sông cách đó một đoạn, đó chính là nhà của Hoa. Hoa trước đây chỉ sống một mình vì bố mẹ đều qua đời từ sớm, cho nên sau khi qua đời thì không có ai hương khói ngoài Lâm và vợ chồng ông Vinh. Lâm mỗi lần đi rừng về đều qua đây dọn dẹp hương khói cho người con gái mà anh chuẩn bị rước về làm vợ. Không chỉ vậy, vợ chồng ông Vinh cũng hay sang đây thay Lâm quét tức dọn dẹp. Đêm này trước ngày giỗ của cô, Lâm không ở nhà mà đến đây, nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. Anh nằm nhớ về những ngày còn bé khi cả hai mới chỉ ít tuổi. Hoa là một cô bé nhạy cảm và dễ khóc. Lâm thường xuyên nhìn thấy cô rơi nước mắt, đặc biệt là sau khi bố mẹ cô qua đời. Ông Vinh và bà Oanh rất yêu thương cô, sớm coi Hoa như con của mình, chỉ mong hai người có thể nên vợ nên chồng. Nhưng đáng tiếc biến cố cuộc đời ập đến, khiến cho mãi mãi đến nay chưa hề có lời giải đáp. Không ai có thể biết rõ Hoa chết vì nguyên nhân nào, chẳng lẽ chỉ đơn giản là chết đuối. Nhưng việc gì mà cô phải ra ngoài đó để xảy ra chuyện, hay là có kẻ hãm hại cô? Lâm thường nghĩ đến hai nguyên nhân này. Tuy nhiên những lời đồn thổi cho rằng Hoa bị ám liên tục ám ảnh trong đầu của anh. Đôi lúc Lâm nghĩ liệu cô qua đời là do cái thứ không biết có thực sự tồn tại đáng sợ ấy không. Ngày hôm sau cũng là ngày giỗ của Hoa, Lâm và bố mẹ cũng mua đồ về để làm một mâm giỗ cho cô. Đã suốt nhiều năm, chưa năm nào Lâm quên việc này. Ai cũng biết, cho nên dù có người vẫn nói chẳng cần thiết, vì dù sao hai người vẫn chưa cưới hỏi gì cả, nhưng đa phần đều thông cảm và thấy thương cho Lâm. Bố mẹ của anh thấu hiểu con trai và cũng từ lâu xem Hoa là người nhà, là con dâu của mình. Tuy nhiên thời gian đã qua rất lâu, ông bà cũng mong Lâm có thể nguôi ngoai tìm kiếm một hạnh phúc cho mình. Bà Oanh thì không nói, nhưng ông Vinh thì hiểu rõ, nếu không thể làm sáng tỏ cái chết của Hoa, con trai mình không bao giờ có thể vượt qua được chuyện này. Cúng kiến xong, Lâm cũng mời một số người hàng xóm đến ăn uống, coi như thay mặt gia đình Hoa cảm ơn mọi người. Trong căn nhà trở nên rộn rã hơn, mấy người chập tuổi Lâm nói với ông Bạch trưởng thôn. Bác Bạch à, cái chuyện đất đai thế nào rồi? Giá cả có tốt hơn không để con biết đường? Thì vẫn vậy thôi, con lên xuống gì đâu. Tụi bây muốn bán thì cứ tìm người mà bán. Cả đám lắc đầu, ông Bạch lại nói. À, sắp tới đây nghe người ta bảo, sao mình sẽ được quy hoạch làm cái gì đó, có khi giá đất sẽ lên đó. Ai muốn bán tranh thủ nha, chứ để đền bù thì không được bao nhiêu đâu. Thật hả bác? Thế người ta quy hoạch làm gì? Tôi cũng không rõ, nghe nôm na vậy thôi. Nhưng chuyện đất lên là chắc chắn đó, ai muốn bán thì cứ bán đi. Tiếng xì xầm về chuyện đất đai ồn ào trong ngôi nhà, ông Bạch lại nói thêm. Mà tôi nghe bảo họ cũng quy hoạch luôn cái miếng đất cuối xóm đó, ngay cái chỗ cây gạo với cái miếu, hình như là để làm đường. Tất cả đều chố mắt. Không được, động vào đâu chứ tuyệt đối không được động vào đó đâu bác, coi chừng là cả xóm bị ma vật chết đó. Khiếp thật, đến bây giờ mọi người vẫn còn tin bằng cái chuyện ma quỷ đâu à? Thời đại nào rồi, bỏ đi. Một người gây gắt nói. Không được là không được, bác là trưởng thôn thì không phải lắng nghe bọn tôi chứ, không phải cứ muốn làm gì thì làm. Ông Bạch liền tặc lưỡi. Thì tôi nghe sao với mọi người tôi nói thế, chứ cũng chưa có nắm rõ. Họ tiếp tục ăn uống. Một người phụ nữ nói gì mới lựa lời nói với Lâm. Lâm, có gì không phải thì mong cháu bỏ qua nha. Bác thì bác thấy là cháu từ giờ đến giờ vẫn thương cái Hoa. Ở đây anh hiểu, dù gì thì cũng chưa cưới, nhưng mà cũng gần như hai vợ chồng. Hay là cháu đưa con bé về bên nhà thờ cúng, coi như là an ủi con bé. Ở đây không có ai dị nghị gì đâu. Cái căn nhà này bác nghĩ là nên bỏ đi, đừng qua lại nữa. Gần xóm mình sẽ ra chuyện rồi đó. Bác lo cho cháu và cả mọi người cho nên nói vậy, cháu đừng giận nhé. Dạ không sao đâu à, cháu cảm ơn. Thực ra ý định này Lâm cũng đang nghĩ tới từ lâu, nhưng không phải cái gì cũng có thể muốn. Lâm có thể đưa Hoa về, nhưng bố mẹ của cô thì sao? Người đã khuất không thể tự đưa đi đâu thì đưa, làm bậy là phải tội chết. Với lại chuyện này nói gì thì nói ít nhiều cũng khiến cho ông Vinh và bà Oanh khó xử. Không ai nói gì, bỗng một người chẳng tuổi Lâm cũng là người hay đi rừng với anh bảo. Y bác ê, là cái gốc gạo xóm mình có ma hả? Toàn ba cái chuyện vớ vẩn. Cái Hoa mất là do người ta giết chứ còn gì. Ai để con gái tư muộn lại mò ra ngoài đó. Này, lớn rồi ăn nói kiểu gì đây? Đang là người dỗ của con bé đó. Một người bực bội gắt, các đàn ông kia liền xua tay. Thôi, cháu không dám nói gì nữa đâu, kệ mọi người đó. Dứt lời người này lại xùy xòa tiếp tục ăn uống, nhưng lại liếc ánh mắt lên bàn thờ của Hoa. Ánh mắt có một chút nặng nề. Mà sau đó tiếng nói bên cạnh mới giật mình tỉnh táo lại. Ngày giỗ của Hoa lại mau chóng qua đi. Trong xóm không khí mỗi ngày càng trở nên ngột ngạt, đặc biệt là chuyện về những cái chết trong xóm. Không phải là người nào mà nó liên quan đến gia cầm cũng như sơ súc của mấy nhà trong xóm Yên. Chẳng biết là vì nguyên nhân gì mà từ gà cho đến vịt, rồi cả châu bò của mọi người đang khỏe mạnh đột nhiên bỏ ăn, đổ bệnh và lăn ra chết, khiến ai cũng đau xót khóc lóc kêu than cả ngày không ngớt. Châu bò, gà, vịt, kể cả chó mèo đều lăn chết sạch, chỉ xuất lại một vài con, nhưng ai cũng sợ rằng sớm muộn chúng cũng sẽ có kết cục tương tự. Không chỉ có vậy, đám trẻ con trong xóm lần lượt kéo nhau lăn đùng ra ốm. Chúng sốt cao, người nóng bừng bừng, có đứa còn yếu đến mức tưởng chừng sẽ không qua khỏi. Đặc biệt là trong số đó có 4-5 đứa đêm nọ mò ra ngoài căn nhà hoang để xem gốc gạo có gì không. Chúng ốm rất nặng, sốt cao cả ngày, làm cách nào cũng không đỡ. Chỉ có một mình thằng Vĩ là không rơi vào tình trạng này. Tuy vậy nó cũng chẳng giống như người bình thường nữa. Sau hôm ấy thì vẻ mặt lúc nào cũng đờ đẫn, mặc dù đã tỉnh. Bố mẹ của nó còn đôi lần nghe thấy nó lặp đi lặp lại một câu nói. Mày phải chết, chúng mày phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết. Càng lúc mọi người càng tin mọi thứ tồi tệ này đều khởi nguồn từ cốc gạo vào ngôi miếu thờ quỷ, nhưng chẳng dám mời thầy về xem vì lo cho chính gia đình mình. Họ tin rằng nếu mặc kệ coi như không biết thì cả nhà mới được bình an. Và cứ đêm đêm mỗi khi ánh mặt trời không còn xuất hiện, tiếng khóc văng vẳng để ai oán kinh như vậy luồn lách lọt vào những căn nhà nhỏ trong xóm Yên, khiến cho con người ta mất ăn mất ngủ. Đêm này cũng vậy, hai vợ chồng nọ hiện tại đang nằm ôm chặt nhau, dù không muốn nghe nhưng tiếng khóc vẫn lọt vào trong ốc. Tuy nhiên đêm này mọi thứ không hề suôn sẻ như những đêm trước, rằng cứ cố cắn răng chịu đựng là mọi chuyện kết thúc. Hai ông bà hoặc kể những ai sống ở đây đều nghe tiếng chân bên ngoài lẫn vào tiếng thút thít não nề. Hai vợ chồng nằm co ro ôm lấy nhau, mình mẩy run lên cầm cập. Họ nghe bên ngoài rõ ràng có tiếng bước chân, cứ vài giây lại nghe tiếng chân dẫm xuống mặt đường, từ từ di chuyển nên càng trở nên hoảng sợ. Hai cặp mắt căng thẳng nhìn nhau, dù không nói gì nhưng cả hai đều nhận ra rằng tiếng bước chân này đang tới rất gần căn nhà của mình. Quả đúng là như vậy, không lâu sau đó hai người đang nghe tiếng tiếng chân ở ngay bên ngoài tấm vách. Kinh hồn hơn khi tới đây, âm thanh đó dừng hẳn, như thể kẻ bên ngoài đã dừng lại. Hai ông bà nọ khiếp đảm hướng ánh mắt nhìn về cửa sổ, may mà cửa đã được đóng. Chỉ đáng tiếc còn chưa kịp mừng thì tiếng lọc cọc vang lên, hai cánh cửa sổ bắt đầu va đập như muốn bật tung. Hai ông bà già nằm trên giường sợ hãi càng thêm sợ, bấu chặt vào nhau, miệng mồm méo xệch, ánh mắt run rẩy nhìn qua ô cửa sổ. Và y như rằng chỉ mất chưa đầy 10 hơi thở, chúng đã bật ra khỏi chút. Có hoảng sợ hai vợ chồng co rụm người lại, hãy đến mức muốn đái cả ra quần, mắt dán chặt vào ô cửa sổ. Lập đó trong bóng tối đó là hình dáng của một người, là chính xác hơn là của một cô gái với mái tóc buông thả tung bay trong cơn gió đêm. Cái hình ảnh để hai hùng ấy khiến hai con người nằm bên trong muốn chết cứng, không dám chớp mắt dù chỉ là một lần. Kinh khủng hơn, họ nhận ra cô gái bắt đầu quay mặt vào bên trong. Khoảnh khắc mặt cô gái quay vào bên trong phòng, mái tóc bị gió thổi tung, cũng là lúc hai ông bà muốn đứng tim. Bóng dáng cô gái quay vào trong, liếc nhìn hai ông bà rồi quay lưng lại bước đi. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên, cánh cửa sổ bị gió thổi làm cho va đập mạnh. Người chồng chờ cho tiếng bước chân đi xa rồi mới dám lên tiếng. Bà có nhìn thấy không? Có, nó có phải là con Hoa, chính là nó đấy. Trời đất ơi, tôi vừa thấy cái gì thế chứ, tôi sợ quá ông à. Hai vợ chồng ngồi co ro ôm chặt lấy nhau, người run lên cầm cập. Đằng kia cửa sổ vẫn còn va đập, nhưng không ai trong hai người dám rời khỏi giường để đóng lại, vì đã bị dọa cho muốn trụy tim. Cơ mày bà nãy Hoa chỉ liếc nhìn vào hai người một lượt rồi bỏ đi, chứ không làm gì khác. Bà vợ bấy giờ thở hổn hển rồi bảo, trời đất ơi, may quá ông à, nó còn đứng ở đó, chắc tôi chết mất, đáng sợ quá. Đừng nói nữa, nó quay lại đấy. Phải mất thêm một lúc nữa, khi gió ngừng thổi, cửa sổ không còn vận động nữa, người chồng bớt sợ vật tò mò đi tới đóng cửa lại. Đứng ngay cửa sổ, ông ta vẫn nghĩ đến cảnh Hoa nhìn mình, hoặc tưởng tượng ra thình lình cô từ đâu xuất hiện. Nếu như vậy, có lẽ ông chỉ có nước dụng tim mà chết. Đóng cửa xong, ông ta quay về giường trấn an người vợ. Cả ngày nằm im lìm chùm chăn kín mít, không một ai dám nói thêm câu nào, chờ đợi cho trời sáng. Sáng hôm sau, cả ngày liền đem chuyện đi kể cùng mọi người. Bất ngờ thay, cả xóm đêm qua cũng có rất nhiều người gặp phải chuyện tương tự. Lâm tình cờ có việc đi ngang, nghe mọi người kể với nhau. Thật hả bác cũng gặp hả? Trời đất ơi, đêm qua vợ chồng em đang ngủ, cửa sổ nó bật tung, còn nghe tiếng bước chân đi lại, chúng em sợ lắm. Rồi sau đó con bé nó đứng trước cửa sổ, nó còn quay mặt nhìn vào vợ chồng em. Nó nhìn chúng em một cái rồi bỏ đi. Mà đến lúc ấy vợ chồng em mới sự nghĩ là con bé Hoa. Thôi xong rồi mọi người ơi, có khi sắp có chuyện lớn rồi đó. Nhiều người cũng kể ra tương tự. Chỉ trong một đêm có rất đông người nhìn thấy Hoa. Cứ bước đi trong đêm tối tới từng nhà, nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Lâm nghe mấy người nhắc đến Hoa thì lên tiếng. Này các bác à, các bác đã nói chuyện gì vậy, sao lại nhắc đến cô ấy? Đám người thấy Lâm thì càng thêm phần hoảng sợ, kể lại bằng giọng sợ hãi. Anh lắc đầu gạt đi. Không, sao lại có chuyện như vậy? Cô ấy đã chết 10 năm rồi, làm sao có thể ở lại đây được chứ? Không phải đâu cháu, nói có mỗi bác nhìn thấy thì cháu không tin cũng được. Trước đây mọi người đều nhìn thấy, mấy đêm qua ai cũng thấy con Hoa đứng trước cửa sổ nhà mình. Nói không chừng trước con bé chính là... Lâm hét lên giọng gay gắt. Không thể nào, mọi người đừng đồn vớ vẩn, cô ấy đã chết rồi, các bác đừng nói lung tung mang tội. Cùng lúc đó ông Bạch cũng bước tới. Thằng Lâm nó nói phải, trên đời này làm gì có mấy cái chuyện ma quỷ như thế. Con bé nó mất rồi, để nó yên nghỉ đi, đồn vớ vẩn là tội chết đó. Cả đám nhìn nhau khó xử chẳng biết nói thế nào, nhưng cũng đành thôi giải tán. Ông Bạch tiến lại nói với Lâm. Cho bình tĩnh nào, giờ trong xóm này có gì lạ đâu, sợ giờ toàn vạch mấy cái chuyện ma quỷ đồn thổi nghe đến phát chán. Lâm gật đầu nhưng không đáp. Một lát sau chào ông Bạch rồi rời đi. Tất nhiên sau đó lời đồn về hồn ma của Hoa vẫn được đồn đại, thậm chí ngày càng lớn hơn. Họ cho rằng chính Hoa đang ám ảnh con xóm này, nghĩ rằng ngày xưa cô bị ma quỷ ở đó giết hại, đến bây giờ cũng quá oán khuất mà dần hóa quỷ và đi dọa người, thậm chí còn có thể hại chết bất cứ ai. Bên cạnh đó, những người không tin rằng trên đời có ma có quỷ thì lại cho rằng năm xưa Hoa chết là bị kẻ nào đó hãm hại, cho đến bây giờ mới tìm về báo thù. Một người nói: con bé Hoa ngày còn sống nó xinh đẹp là thế, có biết bao người trong cái xóm này dòm ngó. Chỉ có điều con bé từ lâu đã quen thằng Lâm, hai đứa nó cùng nhau lớn lên, sau này yêu nhau rồi chuẩn bị cưới thì sẽ ra chuyện. Chưa biết chừng là có đứa nào không cam tâm lại hại chết con bé. Tưởng chừng như lời suy đoán này cũng chỉ là quan điểm cá nhân của ông, thế nhưng không. Ngày hôm sau họ phát hiện ra xác của thằng Sự, một kẻ năm xưa cũng được cho là rất thích Hoa, nhưng cũng đành ngậm ngùi vì cô chuẩn bị lấy Lâm làm chồng. Sáng hôm ấy, bố mẹ của Vĩ thức dậy thì tá Hòa không thấy con của mình đâu. Họ vội vàng chạy về phía cuối xóm, quả đúng Vĩ đang xuất hiện ở đây. Cứ bước chậm rãi, miệng thốt ra những câu không ai hiểu: mày phải chết, chúng mày phải chết. Hai vợ chồng hớt hải chạy tới kéo con của mình lại. Trời đất ơi, con tôi làm sao thế này? Khổ mẹ quá, tỉnh táo lại đi con ơi. Kể từ cái hôm đi cùng đám thằng Ân cho tới bây giờ, thằng Vĩ cứ như người mất hồn, mắt lúc nào cũng trở nên ngờ nghịch, không một chút gọi là tỉnh táo. Nhìn thấy con như vậy, ai nấy mà chẳng đau lòng, nhưng cũng đành lau nước mắt để dẫn con về nhà. Xong thằng Vĩ đột nhiên lại nhấc cánh tay chỉ về gốc cào cả miếu đằng kia. Hai người thần ra rồi sực tỉnh, nhìn theo phía con của mình đang chỉ thì hỡi ôi, ngay dưới nhánh gốc cây gạo, một cơ thể con người đang khẽ đung đưa, mắt của người đó lồi cả ra, miệng há lớn, hơi gục xuống do bị xiết cổ. Trong một thoáng hãi hùng, hai vợ chồng còn tưởng rằng đôi mắt muốn nói ra kia của người chết đang nhìn về phía của mình. Chân tay của họ lập tức mềm nhũn, ngã quỵ, mắt mở căng, đồng tử co lại rồi kinh hoàng hét lên. Cái xác đó được mọi người hạ xuống, người chết chính là thằng Sự, một người năm xưa cũng từng rất thích Hoa, nhưng hiện tại đã có vợ con. Tiếng các đầu xót nhanh chóng vang lên, lẫn trong đó có người khẳng định chắc nịch: đấy, tôi đã nói rồi mà, con bé đích thị là do thằng khốn nạn đó hại chết. Thật là khốn nạn quá mà, con bé chết thành ma vẫn hiện về báo oán cho mọi người thấy chưa. Cũng có người bắt đầu suy theo những lời nói này, thế nhưng đa phần vẫn còn có chút tỉnh táo. Bác đừng có mà vội khẳng định như vậy, chuyện đâu còn có đó, nói vạ là phải tội đó. Tôi nói cái gì mà sai, mấy đêm trước ai cũng thấy con bé nó hiện hồn về, nó còn đi qua mở cửa từng nhà, không phải là đang muốn tìm kẻ giết mình, mà cái thằng Quyền này hồi xưa cũng thích công khai cái Hoa mà không có được, vì vậy cho nên giờ cho để giết nó, giờ thì bị vật chết như vậy, tôi nói đúng rồi còn gì. Người khác nghe vậy thì lại cất gẫm: bác nói vậy thì khác nào, trong xóm có thằng nào thích con bé đều bị giết hết hả? Ông kia liền lắc đầu: tôi nói như vậy hồi nào, tôi chỉ bảo là cái thằng này là cái thằng khốn nạn thôi, chứ không được con bé cho nên nó ra tay độc ác, cho nên bây giờ mới bị báo oán, chứ ai nói như ông đâu hả? Người kia bấy giờ trở nên gật gù, những lời khẳng định khiến cho nhiều người cũng thấy hợp lý. Cuối cùng thì họ bắt đầu nhìn Sự bằng ánh mắt khác, cho rằng gã là một kẻ đốn mặt năm xưa đã ra tay với Hòa. Lâm mau chóng được mách về chuyện này, nhưng anh tỏ ra rất là tỉnh táo, không vội vàng kết luận điều gì. Và sau đó khi người bên chính quyền xuống để điều tra, họ kết luận Sự là do nghĩ quẩn mà tự vẫn, vì đêm qua có cãi nhau với vợ bỏ ra ngoài uống rượu. Tất nhiên người dân xóm Yên vẫn cho rằng Sự chết là bị ma quỷ vật, cụ thể ở đây chính là Hoa, người do gã hại chết năm xưa. Còn hiện tại Hoa đã là một hồn ma, có thể giết một người mà không để lại dấu vết gì cũng là chuyện bình thường. Sau cái chết của Sự, những ai tin vào lời của người đàn ông kia nói thì tỏ ra hết sức an tâm, nghĩ rằng nếu Hoa thực sự chết oan và nghiện về báo oán thì hôm nay cô cũng giết được kẻ đang hại mình và không còn gieo rắc nỗi sợ hãi ở đây nữa. Từ hôm ấy họ không nghe tiếng khóc văng vẳng ai oán phát lên từ phía cây gạo nữa, mà lại càng tin tưởng hơn vào chuyện này. Ngồi ăn cơm có người còn nói với mấy bố con: tưởng không phải nhưng mà hình như là đúng, cái thằng Sự ấy hồi xưa thích cây Hoa trong xóm ra mặt ai cũng biết, Nhưng mà con bé với thằng Lâm sớm đã yêu nhau, nó làm gì có cửa. Trời đất ơi, thế mà nó lại gây ra cái chuyện lớn như vậy chứ. Họ gật gù nói chuyện với nhau sau bữa cơm cho đến tận đi lúc ngủ. Vợ chồng cảnh mai tắt đèn lên giường rồi nằm bên cạnh nhau, nói thêm đôi ba câu nữa rồi nhắm mắt lại. Bỗng cái chốt cửa tự nhiên bung ra, tiếng bàn lề kêu lên kéo kẹt. Bên ngoài liền có một làn gió thổi tới, là một số thứ trong phòng đung đưa. Ông cảnh giật mình mở mắt, thấy cửa sổ đã mở thì nhăn mặt hỏi vợ. Ủa chứ bà chưa chốt cửa hả? À chắc tôi quên, thầu đóng dùm tôi cái. Ông cảnh ngáp một cái ngồi dậy, ra khỏi giường tiến về cửa sổ. Vì khi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc cho nên ông cũng không e sợ điều gì, rất bình thản thò tay ra định kéo cửa sổ vào. Nhưng còn chưa kịp kéo, ông cảnh giật thót cả mình, quả tim như ngừng đập khi nghe thấy từ bên tay phải của mình nơi góc khuất. Ông không thể nhìn thấy, có một tiếng bịch giống như có bàn chân của ai đó vừa đập mạnh xuống đất. Ở trên giường, bà Mai thấy chồng tự nhiên đứng im thì sợ sệt. À, ông làm sao vậy? Mau đóng cửa lại. Ông cảnh vẫn đứng im, không đáp lại tiếng nào, ánh mắt sững sờ và đầy e sợ, miệng nuốt nước bọt ửng ực. Không nghe thấy gì nữa, ông cảnh nghĩ mình suy nghĩ nhiều cho nên toan đóng cửa. Thì phía hông nhà nơi bên phải, những tiếng bước chân thình thịch mỗi lúc một tới gần. Lập tức ông cảnh nín thở, đứng chôn chân, sắc mặt mau chóng biến đổi. Rồi chỉ sau đó đúng một cái chớp mắt, ở ngay trước mặt ông xuất hiện đỉnh bóng của một cô gái đang bước đi chậm rãi. Khoảng cách giữa ông và cô gái đó rất gần, cho nên chỉ nhìn lướt qua nhận ra ngay người ở bên ngoài chính là Hoa. Nhìn thấy Hoa, ông cảnh như mất lý trí, cả người run lên bần bật, miệng ú ớ muốn hét lên nhưng khiếp quá chẳng thốt được thành tiếng, chỉ phát ra những tiếng rên ư ử. Ma. Hoa đứng ngay trước mắt của ông chỉ cách vài bước chân. Cô dừng lại quay mặt sang, mái tóc buông xõa để lộ ra gương mặt trắng bệch và cực kỳ buồn thảm. Nhìn thẳng vào mặt ông cảnh khiến trông thất kinh đái luôn tại chỗ. Bà Mai ngồi trên giường cũng thấy bóng ma đứng ở bên ngoài, chính là cổ Hoa. Bà sợ hãi rồi kêu lớn. Ông ơi, vào đi ông ơi, mau lại đây. Ông cảnh rất muốn rời khỏi đây, cách xa hồn ma đang đứng trước mặt càng xa càng tốt. Nhưng hai chân của ông mềm nhũn không thể tự điều khiển. Hoa đứng ngay ở đó, tóc bị gió thổi tung, che khuất như gần nhìn tất cả gương mặt của cô, chỉ trở lại một ánh mắt buồn thảm chân chân nhìn người đàn ông đối diện. Xong cô quay lưng bước đi, nhìn lướt trên con đường mau chóng rời khỏi tầm mắt của ông. Hoa rời đi mãi một lúc sau, ông cảnh đủ bình tĩnh để đóng cửa sổ và chạy vội đến giường, chùm chân kín mít. Bà Hai mấy giờ ngăn mặt rồi bảo. Ông ơi, ông mau thay quần đi, ông đái khai lắm rồi đấy. Dù biết vậy nhưng ông cảnh sợ hãi lắm. Vừa mới đây ông chỉ đứng cách Hoa vài bước chân. Khoảnh khắc ấy ông còn tưởng cô sẽ lao tới bóp cổ mình. May mà không có chuyện gì. Ông sợ hãi nói với vợ. May mà ngày xưa tôi cũng thường hay giúp đỡ con bé đó, chứ không thì cũng không sống yên với nó nữa rồi. Bà Mai bấy giờ liền tặc lưỡi. Chứ chẳng lẽ ngày xưa ông làm gì nó hay sao mà ông sợ nó vật chết vậy hả? Ông cảnh liền nhăn mặt. Không, không phải vậy. Bà nghĩ cái gì thế? Ý tôi là mình không có làm gì cho nên mới bình oan qua được cái chuyện này. Chứ lúc nãy tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài rồi đấy. Mai bấy giờ gật gù, cả ngày cố gắng bình tĩnh rồi mới có thể đi ngủ. Sáng hôm sau, thằng Vĩ một lần nữa rời khỏi nhà rồi đi về phía cuối xóm. Chỉ trong một lúc mất cảnh giác, nó đã bỏ đi lúc nào mà không ai hay biết. Mà đến khi rửa mặt xong quay vào trong, mẹ của nó mới phát hiện ra con của mình đã biến đi đâu mất. Họ hớt nải kéo nhau chạy đi tìm, hướng về cuối xóm. Chạy được một đoạn, hai vợ chồng thấy có một đám đông đang đứng bàn tán cho nên hỏi han. Một bà thấy hai người thì liền bảo. Trời đất ơi, tôi thấy thằng nhỏ nó đi về phía đó nên chạy ra giữ lại đây này. Cô chứ đưa nó về đi, trong xóm đã có chuyện rồi. Chuyện gì vậy bác? Lại có người chết, cái thằng Nên. Chết đâu không chết, lại chết ngay ngôi miếu. Người ta đang kéo nhau ra đó để xem đó. Mà cô chú đưa thằng nhỏ về đi, lát quay lại đây tôi kể cho mà nghe. Hai vợ chồng nghe theo vội vàng dẫn Vĩ trở về. Ở ngoài kia phía cuối xóm đi gốc gạo và ngôi miếu được cho là để thờ quỷ. Lúc này cả xóm đang đứng túm tụm, không một ai dám mò gần tới cái xác. Họ chỉ biết đó là xác của Nên khoảng 36-37 tuổi lại. Mặc dù Nên đã chết biến dạng, nhưng vợ con và bố mẹ gã vừa nhìn ra, họ khóc lớn muốn lao lại nhưng bị mọi người ngăn cản. Mới có vài hôm đã có hai cái chết liên tiếp, đầu tiên là Sự, bây giờ là Nên. Điểm trùng hợp ở đây chính là trước khi xác được phát hiện ra thì vào đêm đó dân làng nhìn thấy Hoa nghiện về và đi lại trong xóm, có đến từng nhà khiến cửa sổ mở tung, trừng mắt nhìn vào trong như đã tìm kiếm ai đó. Và một điểm chung khác nữa, Sự hay kể cả Nên đều là những người năm xưa đều rất thích Hoa, nhưng đều không có kết quả. Ban đầu chỉ nghĩ là Sự ra tay với Hoa, thế nhưng bây giờ thì lại khác. Nên cũng đã chết, chết một cách kinh dị hơn Sự nhiều. Các bị đưa ra đây, chết trong tư thế quỳ mọp trước ngôi miếu, hai tay còn đang răng ra bám chặt ngay bên thành miếu, đầu bê bít máu. Thậm chí nhìn kỹ họ thấy rằng chán của Nên đã bị vỡ, dường như hắn đã bị đập đầu cho đến chết, một cái chết cực kỳ đau đớn. Máu lúc này còn đang rỉ dính vào ngôi miếu rồi chảy xuống phía dưới, rồi nhằng bâu đầy khiến cho không ai dám cả gần lại gần. Sợ vợ chuyện Nên năm xưa cũng từng đem lòng thích Hoa, giờ họ kết luận người ra tay với cô không chỉ có một mà có hai, họ có lẽ là rất nhiều kẻ khác nữa. Vì trong xóm ai cũng biết Hoa là một người xinh đẹp nết na, khiến cho bao thanh niên phải lòng. Tình hình càng trở nên căng thẳng. Ông Bạch Trường Lăng dù trước đây tỏ ra không tin, nhưng bây giờ cũng suy theo những người khác, đành đứng ra rồi gần giọng nói: "Chúng mày thấy gì chưa? Mới có 2-3 ngày mà hai thằng kia nó chết là như thế nào? Thằng này năm xưa từng đem lòng thích cái Hoa xóm này, có còn đứa nào tham gia vào cái chuyện đó không? Nếu có thì mau chóng khai đi, còn nếu không thì không ai cứu được chúng bay đâu." Đám đàn ông từ khoảng 40 tuổi đổ xuống nhìn ông Bạch lắc đầu. Đúng thật là ngày xưa họ cũng có chút gì đó xao động đối với Hoa, thế nhưng ai cũng một mực khẳng định mình không làm gì cả. Ông Bạch bấy giờ liền gằn lên: "Nếu không có thì tốt, nhưng mà chúng mày có đứa nào cùng với hai thằng này từng hại chết con bé thì cũng không có ai tiếc đâu, ta nói cho mà biết." Người bên chính quyền địa phương cũng mau chóng có mặt điều tra về cái chết của Nên. Tuy nhiên gã có sự khác biệt đối với Sự, vì không có cãi nhau gì với vợ con, nhưng đêm qua hắn lẻn ra ngoài lúc nào không biết. Tuy nhiên hiện tại trên người vẫn nồng nặc mùi rượu. Nhìn hiện trường dù khó tin, nhưng trên người của Nên không hề có dấu hiệu bị ai làm hại, chỉ còn đống vết thương ở trán do va đập. Như thể gã đã tự đập đầu của mình vào ngôi miếu cho đến chết vậy. Cái chết vừa rồi khiến cho Lâm trở nên bất định, dường như mọi thứ lại hướng về Hoa, cô gái mà anh đến hiện tại chưa hề hết say dứt. Lâm thực sự không muốn tin rằng cô đã chết, nhưng giờ đây nghiện về để báo oán. Liệu có thực sự hai người kia chính là kẻ đang hại cô? Nhưng mà dù thế nào Lâm cũng không mong muốn Hoa lại hận đến như vậy. Anh rơi nước mắt đi ra mộ của Hoa, dọn dẹp thắp hương ngồi bên cạnh suốt cả buổi. Lâm ngồi đó cho đến khi sầm tối rồi mới đứng dậy ra về. Rời khỏi khu nghĩa địa trong gương mặt cực kỳ buồn bã. Còn ở bên trong tại ngôi mộ của Hoa, không gian dần trở nên tối mù. Bóng dáng của một người con gái với mái tóc xõa, ánh mắt vô cùng buồn thảm chẳng kém gì Lâm đã xuất hiện. Bóng dáng của cô lướt nhanh qua ngôi mộ của chính mình, rồi ngồi xuống ngay tại vị trí Lâm đang ngồi suốt buổi. Trên gương mặt chỉ mang một màu trắng bệch, dòng huyết lệ chảy ra từ khóe mắt rơi xuống ngấm vào trong mặt đất. Trên bầu trời mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, mau chóng phát ra những tiếng nổ vang trời. Hoa không ngồi đó nữa, còn đứng dậy nhìn về phía con sóng nhỏ, ánh mắt đầy tức giận, miệng bắt đầu mấp máy. Ở một ngôi nhà khác, chính là ngôi nhà của Vĩ, thằng bé đang nằm ngủ thì bất thình lình tỉnh giấc. Nó ngồi thẳng dậy, miệng của nó bắt đầu nói. Cùng với thời điểm Hoa cất tiếng ngoài nghĩa địa, cả hai như cùng thốt ra một câu: "Mày phải chết, ta sẽ tìm ra được mày." Không khí càng đáng sợ bao trùm lên con sóng nhỏ sau một trận mưa và chập tối hôm qua. Bầu không khí đó càng trở nên nặng nề đối với tất cả mọi người. Dưới sự ướt át sau trận mưa lớn, đám tang của Nên vẫn được diễn ra, mặt mày ai nấy đều trở nên hoảng sợ. Lắm người còn cố khuyên nếu còn có ai từng hại cô gái tên Hoa năm ấy để mau chóng phải thừa nhận vì mong muốn có cơ hội được sống sót, tránh mọi chuyện trở nên quá muộn màng. Dù tội ác vẫn phải trả giá, nhưng họ không muốn trong xóm liên tục có người chết như vậy, cho nên mới khuyên rằng bằng những ai chạc tuổi của Hoa năm xưa từng có ý định thích cô phải thừa nhận nếu thực sự tham gia vào chuyện đó. Tuy nhiên chẳng có ai thừa nhận điều đó cả. Hoặc cũng có thể chỉ có hai người gây ra chuyện này và tất cả đã kết thúc. Linh hồn của Hoa cũng được cho siêu thoát, không còn oán hận lưu lại nơi đây nữa. Đêm muộn là khu vực cuối xóm khi mọi người đều đóng cửa thất đèn tối thui để đi ngủ. Thời gian cũng đã dần trở về khuya. Bất chợt trong cái không gian tối tăm chẳng còn lấy một chút ánh sáng vì trên trời mây đen còn đang vần vũ. Bóng tối đột nhiên bị phá vỡ bằng một ánh sáng của ngọn đuốc nhỏ. Trong đêm khuya thành vắng, gần gốc cạo đột nhiên vang lên tiếng kêu xào xạc, thành âm như có gì đó đang bị kéo lê. Đất cát cũng bị làm cho xào xạc bám lên người của thứ đó. Tiếng kéo lê càng lúc lại càng lớn hơn, hướng về phía gốc cạo và cả ngôi miếu. Xa xa con sông đang chảy ào ào khiến cho tiếng ồn kia dường như bị lấn át. Ở đó một bóng dáng của kẻ bí ẩn đang ra sức lôi cái thứ kia đi. Mặt của hắn nhăn lại, một tay cầm đuốc, một tay nắm chặt thứ ở bên dưới, nghiến răng nghiến lợi mãi tiếp cận được với gốc cạo. Cả bí ẩn tới nơi thì buông thứ kia ra, ngồi tựa mình vào ngôi miếu, thở hổn hển, mắt thao láo nhìn kẻ nằm im ở dưới đất. Nghỉ mệt được một lúc, hắn bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia, đoàn lại ráo rác nhìn khung cảnh chung quanh. Không có ai, kẻ này cắm ngọn đuốc nhỏ xuống đất rồi mới định làm điều gì đó. Vừa đứng dậy, hắn giật thót buồn rùn tay chân khi nghe thấy gần đó có tiếng khóc của người con gái và cả tiếng di chuyển sục sạo, tiếng lá khô bị dẫm nát và cả tiếng những giọt nước rơi xuống mặt đất. Cả bí ẩn kia đứng nghỉ mất một lúc, vẻ mặt có chút sợ hãi thoát cả mồ hôi dù tiết trời khá lạnh, mắt liên tục đảo quanh để xem ai đang khóc. Cơn sợ hãi khiến cả này còn nghe cả tiếng tim của mình đang đập mạnh, nhưng vẫn cố lại bình tĩnh để nói với chính mình: không sao, không sao, cả mày không thể làm gì được tao đâu con khốn à. Rất cầu thì hắn quay lại việc mà mình đang định làm, thì ở xa xăm tiếng khóc lại càng trở nên đầy ai oán, thành âm của những tiếng bước chân càng trở nên dồn dập, mặc dù không ai khác xuất hiện chung quanh ngôi miếu cả. Mặc cho âm thanh quái dị đang diễn ra, kẻ bí ẩn vẫn cắn răng kéo người kia lại gần gốc gạo, sau đó luồn sợi dây thừng vào cổ của người còn lại, cuối cùng vắt sợi dây lên trên nhánh cây. Giữa màn đêm khắp nơi chỉ còn vang lên tiếng của con sông đang chảy gần đó, dần có thêm tiếng cọt kẹt của những sợi dây thừng. Dưới gốc gạo, kẻ bí ẩn kia đang ra sức nắm chặt một đầu dây kéo mạnh. Dây thừng lập tức bị kéo căng, dần dần nâng cơ thể của người còn nhắm nghiền mắt bên dưới. Các đàn ông độc ác biết rõ người kia vẫn còn sống, nhưng vẫn lạnh lùng dồn sức mà kéo, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi cố làm cho thật nhanh. Chỉ có điều là khi kéo sợi dây được một đoạn thì bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ra sức kéo mãi, cho đến khi mà đoạn dây căng cứng, hắn đột nhiên sợ hãi rùng mình khi nghĩ rằng cổ của mình đang bị xiết lại, thì lập tức dừng tay. Kiểm tra mọi thứ dưới ánh sáng bập bùng từ ngọn đuốc hắt tới, tên này hãi hùng khi thấy sợi dây thừng đã lòn vào cổ của mình từ bao giờ. Hắn khiếp đàm ngã bịch xuống, miệng méo mó thốt lên: Cái chuyện gì thế này? Hắn không biết thế lực nào đã khiến sợi dây mà chính bản thân cột vào cổ người kia mà bây giờ lại tự cổ vào cổ của mình. Gã mới kinh hãi khi nghĩ đến việc vừa rồi bản thân của mình tự thắt cổ mình. Kẻ bí ẩn kia luống cuống thò tay vào túi quần rút ra một tờ giấy, nói đúng hơn đó là một mảnh bùa được vẽ rất nhiều hình thù kỳ dị, rồi bảo: may quá, thế mà tưởng là mất rồi chứ. Thế lá bùa đem theo vẫn còn ở trong người, hắn thở phào một hơi, nước mắt nhìn chung quanh, rồi nghiến răng nghiến lợi vội vàng quay lại làm nốt đang việc đang dở. Cột lại sợi dây vào cổ của người nọ, gã không chần chừ mà kéo thật mạnh khiến cả cơ thể của người đó bị lôi lên, cổ bắt đầu bị siết chặt lại. Không biết vì lý do gì từ đầu đến giờ người đó chỉ nằm im, nhưng mãi đến khi cổ bị siết thì mới mở bừng mắt của mình, vội đưa tay lên cổ để kéo. Cơ thể bấy giờ liền vùng vẫy, miệng kêu lên ẳng ặc. Người này cố gắng thoát ra nhưng không được, mọi thứ dường như quá muộn vì bên dưới Kẻ tàn độc kia vẫn lạnh lùng kéo thật mạnh, không để hở ra bất cứ một cơ hội nào. Dưới gốc cào hắn cứ siết thật mạnh, cố gắng chắc chắn rằng người kia sẽ chết. Thế nhưng cũng vì vậy mà mất dẫn đến mất tập trung. Không ai biết rằng lá bùa ban nãy nhét vội vào túi quần từ từ bị đẩy ra, rồi sau đó bung ra bị gió cuốn đi lúc nào chẳng biết. Giết người xong, hắn vội vàng dọn dẹp lại mọi thứ, xóa đi tất cả mọi dấu vết liên quan đến mình. Một dấu chân nhỏ cũng không để lại. Thế này quá đỗi là cẩn thận. Và có lẽ đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện đó. Kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, hắn yên tâm trở về nhà, đóng cửa nghỉ ngơi mà chẳng suy nghĩ thêm gì nữa. Cho đến khi trời sáng và mọi người phát hiện ra xác chết bên ngoài gốc gạo. Đúng như dự tính, ngày sáng hôm sau, dân xóm Nghiêm lại phát hiện ra xác của một gã đàn ông độ tuổi 37-38 bị treo ở ngoài gốc gạo, giống như sự hôm trước. Hỏi cần phải đoán, ai cũng nghĩ đến chuyện nguyên nhân kẻ này gây ra chính là người gây ra chuyện năm xưa và cũng từng thích hoa và tham gia vào chuyện làm hại cô. Hơn nữa mới đêm qua, nhiều người trong xóm tiếp tục thấy hoa nghiện về để ám ảnh. Cậu vẫn đi đến từng ngôi nhà mà tung tất cả cửa cũng như đang tìm kiếm ai đó. Và chắc chắn là hoa đang tìm tới những kẻ hại mình, chứ chẳng vì lý do nào khác, khiến cho họ phải trải qua một phen kinh hãi. Ông Bạch trưởng thôn nói với giọng đầy đau đớn và tức giận. Đã nói rồi, còn lỡ gây ra chuyện thì thừa nhận đi, vậy mà không có chịu chứ, cuối cùng thì lại chết như vậy. Ta hỏi chúng mày một lần nữa, có đứa nào làm hại con bé không thì mau nói ra đi. Mà tên nào tên ấy đều trở nên sám nguyết nhìn nhau, ai cũng lắc đầu. Ông Bạch bấy giờ lại tiếp tục gắt. Đến nước này rồi mà chúng mày vẫn cố chấp mà. Thôi tao mặc kệ, xảy ra chuyện gì thì đừng có trách ai, không ai cứu được chúng mày đâu. Ông Bạch tức giận bỏ đi lo công chuyện. Trong xóm một lần nữa vang lên tiếng khóc, tiếng kèn đám ma inh ỏi. Ở trong đám tang, một người tầm 40 tuổi tiến lại chỗ ông Bạch rồi bảo: mà cái chuyện đất đai thế nào rồi hả bác? Giá cả ổn không? Được thì em bán luôn để kiếm chỗ khác sống cho rồi. Xong ở đây thợ quá, được là em bán hết. Ông Bạch bấy giờ thoáng một chút mừng, thế nhưng tặc lưỡi: đang đám ma, khoan hãy nói. Muốn nói thì tối nay sang nhà tao để nói chuyện. Người đàn ông kia gật đầu rồi bỏ đi chỗ khác. Một ngày mau chóng được trôi qua trong cái không khí ảm đạm và nỗi sợ hãi. Cả xóm Biên lúc này nhúng một màu tăng tóc, bầu trời xám xịt mây đen, không khí lạnh buốt giống như là sắp có mưa. Trời càng lúc càng trở nên tối, tiếng sấm động lớn dần và dày đặc hơn. Ở trong nhà ông Bạch đang nấu lửa để nấu cơm, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, không gian màu trắng tối sầm lại. Trong nhà chỉ có ánh sáng từ vài ánh đèn được thắp lên từ nhà trên xuống dưới bếp. Cũng không quá lâu sau đó, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, những âm thanh lách tách cho đến khi ảo ạt sấm nổ vang trời. Đang nấu ăn, ông Bạch chợt nghe có tiếng gõ cửa thì giật mình ngó lên. Để cho tiếng gõ cửa vang lên thêm một lần nữa, ông mới thoáng nhận ra nụ cười rồi cất tiếng: qua rồi đâu hả? Cứ tưởng trời mưa không có tới chứ. Dứt lời, ông Bạch đi lên nhà trên mở chút cửa. Đang vui mừng ra mặt thì đột nhiên thất hẳn nụ cười, vì bên ngoài không hề có ai, chỉ có cơn mưa đang đổ xuống dày đặc. Ông Bạch bây giờ ngẩn người ra và tự hỏi: ủa, mới gõ cửa đây mà, sao lại đi đâu nhanh vậy chứ? Xong ông tặt lưỡi quay lưng đi vào bên trong. Chưa kịp đóng cửa lại thì nghe thấy bên ngoài, bên tay phải có tiếng bước chân bị bõm trên mặt nước. Nghĩ rằng người kia đã quay trở lại, ông Bạch bấy giờ vội vàng ngó ra, hỏi xem hỏi về chuyện đất đai trong lúc cả đám tang có phải không. Tưởng rằng người đó, thế nhưng mà bên nông nhà trong màn mưa dày đặc và cái không gian tối sầm, ông Bạch chẳng hề lý có ai. Thế làm lạ và có chút chột dạ, ông đứng cắn răng tại chỗ ráo rác nhìn chung quanh. Quả nhiên ở đây không hề có ai, ông Bạch đã bắt đầu cảm thấy sợ, vội vàng đi vào trong nhà. Và lúc ngoài trời rực sáng, một ánh chớp chói lòa trên không dội xuống, kèm theo một tiếng nổ khan đến đình tai nhức óc. Ông Bạch trong giây phút tưởng rằng mình đã bị sét đánh trúng, cho nên bùn rùn cả chân tay. Nhưng chẳng hết, phía bên nông nhà đột nhiên có một tiếng khóc của ai đó hòa lẫn trong màn mưa. Ông Bạch cảm thấy thật bất an, mình mày như tê liệt, răng vào đập vào nhau kêu lên cùng cục. Còn nghe thấy cả tiếng quả tim của mình đập mạnh, tiếng khóc mỗi lúc một đến gần. cả tiếng bước chân bị bõm trên mặt nước. Ông Bạch cố dẫn người nhìn ra phía bên đông nhà lúc này đây. Ông ta mới nòm thấy có bóng người đang bước về phía của mình. Ban đầu còn tối quá nên ông không nhìn rõ và không biết đó là ai. Cho đến khi bóng mỗi đúc một gần thì nhận ra là dáng của một người con gái. Ông Bạch cắn răng, tay bấu chặt mạnh vào người của mình, mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào người đang bước tới. Càng lúc càng rõ đó là ai. Ông Bạch càng không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Không, đừng, đừng, đừng có lại đây. Kẻ vừa xuất hiện đang tiến về ông chính là Hoa. Cô bước đến với gương mặt đầy tức giận, dường như hệt với những lần trước cô đang tìm kiếm kẻ đang hại mình, và lần này đây đến ông Bạch trưởng thôn. Ông ta hoảng sợ chạy vội vào trong nhà như muốn tìm chỗ trốn. À không, ông ta đang tìm lá bùa của mình. Lá bùa suốt bao năm đã bảo vệ ông tránh khỏi việc bị đe dọa. Đáng tiếc điều mà ông Bạch không mong muốn nhất cũng đã xảy đến. Đó chính là lá bùa ấy đã biến đi đâu mất, tìm thế nào cũng không có. Còn ở ngoài cửa, Hoa đang lù đù đứng đó, nhìn kẻ đang hớt hải chạy vào bên trong với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Cô bắt đầu cất tiếng khóc, những thanh âm oán hận tột cùng và cả sự thê lương. Một lát sau tiếng khóc đó dừng lại, chuyển thành một điệu cười lanh lành. Hoa nhuận miệng cười khẳng khặc. Cùng lúc đó bố mẹ của Vĩ đang ngồi ăn cơm tối thì con đã ổn hơn cả ngày mừng lắm. Nhưng bất chợt nó ném cơm xuống đất, mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài, rồi thốt lên một câu: "Tao tìm thấy mày rồi." Ở bên ngoài chớp giật lên liên hồi, thằng Vĩ đứng dậy bỏ đi trong ánh mắt đầy bất ngờ của cả ngày vợ chồng. Mãi đến khi nó ra khỏi nhà, họ mới sực tỉnh vội vàng đuổi theo. "Vĩ, con đi đâu nó Vĩ ơi? Ở ngoài trời mưa to lắm." Người mẹ vừa bám vào vai của nó, chưa kịp kéo lại thì Vĩ đã quay phắt ra. Trừng mắt nhìn hai người khiến cho họ thất kinh. Bất giác buông nó ra, thằng này bước tiếp đi về phía của ông Bạch. Nó đi nhanh lắm, những bước chân thoăn thoắt khiến cho hai người kia chạy theo không kịp. Vĩ vừa đi vừa nói: "Tao tìm ra mày rồi nha, tao đã tìm ra mày rồi nha." Hai vợ chồng đuổi mãi thấy Vĩ đang đứng trước nhà của ông Bạch. Họ nó đứng đó lù lù, họ vội vàng chạy tới kéo con, nhưng lại thất kinh khi thấy bên trong nhà ông Bạch đang tự đưa tay bóp cổ của mình, miệng còn gào rú cả lên: "Cứu, cứu, cứu tôi." Hai vợ chồng kia chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ vội vàng chạy vào cứu ông Bạch nhưng không được. Còn thằng Vĩ thì vẫn còn đứng đó chẳng chừng chừng nhìn vào bên trong. Hai người có cố gắng thế nào cũng không gỡ được tay của ông Bạch ra. Người đàn ông bấy giờ liền hối thúc vợ: "Mau, mau đi gọi mọi người tới đây." Người vợ ú ớ gật đầu rồi vội vàng chạy đi. Còn ở bên trong nhà, ông Bạch vẫn càng lúc càng siết chặt cổ của mình. Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, người dân trong xóm đang nghỉ ngơi trong nhà nghe lẫn trong tiếng mưa của tiếng hô hoán chạy ra. Nghe xong câu chuyện liền hớt hải chạy sang nhà ông Bạch. Họ tới nơi thấy ông Bạch và bố của Vĩ đang ngồi thở hổn hển. Họ kéo nhau vào bên trong. "Có chuyện gì vậy bác Bạch, bác bị làm sao thế?" Bố của thằng Vĩ là ông Đại lắc đầu thở dốc rồi nói: "Không biết nữa bác, tự nhiên ông ấy lại tự bóp cổ của mình. Vợ chồng em đuổi thằng Vĩ sang đến đây thì thấy." Mọi người ráo rác nhìn nhau, trong đó có cả Lâm. Anh nghe trong xóm có chuyện cho nên cũng vội vàng chạy tới. Tất cả đều chạy sang nhà ông Bạch mà hỏi. Nhưng ông ta bấy giờ cứ run rẩy, ánh mắt điên dại không chịu trả lời. Người đàn ông đứng tuổi nghe xong thì gặng hỏi: "Chú Bạch, chú bị làm sao vậy? Sao lại tự nhiên bóp cổ mình, chú có chuyện gì?" Ông Bạch bấy giờ lắc đầu rồi đáp: "Không không, là nó muốn giết tôi." "Ai muốn giết bác? Bác nói cái gì thế?" Là con bé Hoa, nó muốn giết tôi." Mọi người bấy giờ liền dùng mình giật thót khi nghe ông ta nói như vậy. Nhưng không ai thấy cả, sao mới quay sang rồi hoang mang: "Này, sao nó lại muốn giết bác? Chả lẽ Ông Bạch bấy giờ liền lắc đầu: "Không không, làm gì có cái chuyện đó chứ. Tôi không có làm gì con bé, mọi người đừng có hiểu lầm." "Thế tại sao con bé nó lại muốn giết bác hả?" Ông Bạch ú ớ khẳng định một lần nữa rằng mình không làm gì cả. Đoàn lại chỉ tay về phía cửa nhà khiến cho ai cũng đều sợ hãi. Thế nhưng mà vẫn không thấy ai ở ngoài đó, ngoài thằng Vĩ đứng yên, mắt nhắm chặt như một người mất hồn. Lâm cũng nhìn ra phía ngoài đó, anh không tin những gì đang diễn ra. Nhưng bỗng nhiên trong màn mưa dày đặc ấy, Phía sau lưng của thằng Vĩ Lâm thấy một người đang đứng đó. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt thê lương và buồn thảm. Lâm nhìn chân chân vào gương mặt ấy, cả cơ thể run lên. Nhưng không phải vì sợ, mà vì đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy cái gương mặt này. Gương mặt của cô gái mà anh yêu thương, đó chính là Hoa. Lâm bước chân thất thểu bước ra ngoài, rừng rừng nước mắt, miệng ú ớ không nói được thành lời. Hoa nhìn Lâm, người đàn ông cô từng rất yêu thương, kể cả khi đã chết rồi và khi chỉ là một hồn ma như bây giờ thì vẫn vậy. Nhưng cô vẫn nhìn ông Bạch với ánh mắt vô cùng giận dữ và đầy chết chóc. Ông Bạch bấy giờ đột nhiên kêu thét lên, cứu tôi, nó muốn giết tôi. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, chỉ ớn lạnh khi nghe ông ta hét lên. Quay lại chỉ thấy Lâm đang lù lù tiến vào trong nhà, thẳng về phía của ông Bạch đang ngồi co rúm. Ông Bạch vẫn cố gắng rồi thét lớn, nó muốn giết tôi, đuổi nó ra ngoài, nó giết tôi. Vẫn chưa ai kịp ra hiểu chuyện gì, Lâm đã áp sát lại phía của ông Bạch. Không để cho ai có phản ứng, anh cúi xuống chụp tay vào của ông rồi nhấc bổng lên. Thế cảnh tượng đó, đám người mới định thần nghĩ rằng Lâm muốn làm hại ông Bạch, vội chạy tới để can ngăn. Lâm à, cho mau thả ông ấy xuống, có gì từ từ nói, chuyện này còn chưa rõ ràng. Họ cứ nghĩ rằng Lâm đang cho rằng ông Bạch bị Hoa ám vì có liên quan đến sự việc năm xưa, vội vàng lao tới để ngăn anh lại. Nhưng liền bị Lâm hất ra, anh hét lên một tiếng nhưng giọng nói lại là của người khác, chính là giọng của Hoa. Tránh ra xa. Giọng nói đó khiến cho mọi người thất kinh bạt vía, mềm nhũn cả người ngã quỵ không nhúc nhích nổi. Còn cô vẫn trong thân xác của Hoa, tay siết chặt mạnh gắn lên từng chữ. Tìm thấy rồi, ta tìm thấy mày rồi. Ông Bạch bị bóp cổ nên không nói được gì cả, chỉ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng làm sao có thể thoát ra được. Da mặt càng lúc càng xanh xao như là sắp chết, miệng hú hốc, cố gắng hít thở nhưng không được. Ông ta bị bóp cổ cho đến kiệt lực, chân tay bắt đầu mềm nhũn cả đi, không còn sức phản kháng, tưởng rằng sẽ phải đón nhận cái chết. Thì ngay lúc đó, vợ chồng của ông Vinh lại quỳ mọp ở đằng sau lưng, bảo anh bấy giờ liền khóc nghẹn mà nói. Hoa, con dừng lại đi, có gì từ từ nói, đâu còn có đó. Bố mẹ và tất cả mọi người đều rất là thương con, ai cũng muốn làm sáng tỏ cái chết của con cả. Bố mẹ từ lâu xem con như con cái trong nhà, bố mẹ thương con nhiều lắm. Con ra đi mà cả bố mẹ và thằng Lâm đều đau khổ, ai cũng xót xa. Mẹ biết con thành như vậy là bởi có người hãm hại. Nhưng mà con à, có gì hãy nói cho mẹ và thằng Lâm biết, con đừng có làm vậy. Nếu con làm vậy thì thằng Lâm cũng trở thành kẻ giết người mất. Dừng lại đi con. Những giọt nước mắt rơi đầy trên má của bà Oanh. Bà khóc nghẹn ngào, và có vẻ như Hoa cũng đau đớn. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt của Lâm. Lực siết từ bàn tay từ từ nhảm đi, rồi buông ông Bạch ra. Ông Duy Bịch xuống đất. Bây giờ cô mới tiến tới nói với ông Vinh và bà Oanh. Bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã yêu thương con và coi con như con gái suốt từ đó cho đến bây giờ. Nhưng mà con chết đau đớn, con bị người ta hại chết, con bị hắn hại chết, chính là lão già đó, con phải trả thù. Dứt lời, Hoa tiếp tục lao vào định bóp cổ của ông Bạch, nhưng cô lại bị bàn tay của Lâm túm chặt. Có vẻ như là dù bị nhập nhưng anh có thể kiểm soát một phần cơ thể của mình. Lâm bây giờ lên tiếng, Hoa, em dừng lại đi. Hãy tin anh, cho anh một cơ hội. Anh sẽ giúp em làm sáng tỏ được mọi thứ. Đừng giết người, không ai muốn em trở thành như vậy cả. Cơ thể của Lâm dừng lại, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Bàn tay hạ xuống, cô thốt ra một câu như muốn nói với Lâm. Em không giết ai cả. Nói rồi cô lại trừng mắt điều khiển Lâm nhìn thẳng vào ông Bạch rồi gằn giọng. Tên khốn, ta chỉ cho mày một cơ hội duy nhất. Nếu không thừa nhận mọi chuyện mà sẽ không được yên ổn đâu. Dứt lời, Hoa liền thoát ra khỏi người của Lâm. Cô đứng ngay bên cạnh nhưng không có ai nhìn thấy ngoại trừ Lâm cả. Cả hai nhìn ông Bạch bằng ánh mắt đầy giận dữ. Ông Bạch ban đầu cũng không muốn thừa nhận. Nhưng ngay khi thấy Hoa đang đứng ở trước mặt, cuối cùng thì cũng dập đầu khóc lóc và thừa nhận. Tôi nhận tất cả. Tất cả là do tôi. Làm ơn tha cho tôi, đừng giết tôi. Nghe những lời thốt ra từ miệng của người này, Lâm như chết đứng. Hóa ra kẻ giết người anh luôn yêu thương nhất lại chính là người được mọi người tin tưởng nhất. Anh đứng không vững nhưng vẫn cố gắng lắng nghe lần lượt từng sự thật kinh hoàng này cho đến sự việc kinh hoàng khác. Dần dần ánh mắt của người dân xóm Yên dành trông Bạch không còn phải là một con người, mà đó là một con quỷ, một con quỷ tồn tại trong thân xác của một con người. Ông ta dập đầu bình bịch thừa nhận mọi tội lỗi, sự thật kinh hoàng dần được hé lộ. 10 năm về trước, ông Bạch khi ấy làm chức trưởng thôn và cả con xóm này được mọi người rất mực tin tưởng. Cuộc sống khó khăn này nấy đều vì cơm áo gạo tiền, cho nên những vấn đề khác đều qua tay của ông. Khi đấy ông hay tin là nơi này sắp được người ta tìm đến dự án để đấu thầu và muốn mua đất ở đây với giá cao. Còn lúc đó ông ta bắt đầu nung nấu ý định thâu tóm đất đai ở đây với giá rẻ, sau đó bán lại cho những người kia để làm giàu. Vì mọi người không biết rõ thực hư thế nào, tất cả chỉ qua miệng của ông, cho nên cái giá được ông đưa ra cũng vốn đã rất cao. Ông Bạch còn nói nếu mà thông qua mình giá đất sẽ tốt hơn, cho nên lắm người vì hoàn cảnh đã gật đầu đồng ý. Thế nhưng miếng đất nơi Hoa đang ở là nơi ông muốn có được nhất, cho nên hay ghé sang để hỏi, nhưng Hoa nhất quyết không bán, vì đó là miếng đất của bố mẹ cô để lại. Năn nỉ mãi không được, từ hôm đó ông mò sang để thuyết phục, nhưng Hoa vẫn lắc đầu. Quá điền tiết hắn liền nhấn cô vào trong chung nước sau nhà. Vì khi thấy Hoa đang ngồi rửa bát, cho đến khi cô liệm đi thì mới hoảng sợ mà kéo ra ngoài. Thầy Hoa đang ngất liệm, hắn thất kinh khi nghĩ rằng mình đã giết người, thì vội vàng tìm cách để giấu xác. Cuối cùng lôi cô ra ngoài sông thả cô xuống đó. Đáng tiếc rằng Hoa chưa chết, cô tỉnh dậy cố gắng vùng vẫy rồi bơi vào trong bờ. Thế nhưng sau cùng lại không thoát khỏi cái chết, và chết đã trên đôi tay của Lâm khi anh nghe mọi người hô hoán không thấy Hoa đâu và tìm rằng có việc. Nhưng cũng ngay thời điểm đó, tin đồn về những tiếng khóc than ở ngoài ngôi miếu dưới gốc cây gạo được đồn thổi ra rất nhiều. Vì thế người ta tin rằng Hoa sẽ đại chuyện là do bị ma quỷ làm hại, cộng thêm việc không có ai trở thành kẻ bị nghi ngờ. Ông Bạch cũng dựa vào đó để mà thoát tội, nhưng việc đất đai cũng đột nhiên bị trì hoãn không có rõ lý do. Cho đến gần đây một lần nữa ông lại nghe tin đất trong xóm trở nên sốt giá, nên tiếp tục tìm cách gạ gẫm những người bán lại đất cho mình. Tuy nhiên có một chuyện khác nữa, đó là phần đất nơi có ngôi miếu lại là nơi có giá nhất theo như ông Bạch tìm hiểu được, cho nên ông ta muốn dẹp nó đi. Nhưng mọi người lại không có ai đồng ý vì sợ sẽ ra chuyện. Ngôi miếu và cả gốc gạo trở thành cái gai trong mắt của hắn, vì thế phải tìm mọi cách để dẹp bỏ nó đi. Sau đó bản thân tìm cách để mua lại miếng đất ấy, dù nó cũng chưa thuộc ai sở hữu. Đáng tiếc có nói thế nào cũng không ai đồng ý phá bỏ ngôi miếu. Ông Bạch cuối cùng lại chọn cách mất nhân tính, đó chính là tay giết người. Sự hai nên và cả người thứ ba kia, tất cả đều do một tay của hắn giết hại. Hắn khai rằng những người này sở hữu đất mà bản thân rất muốn có được, cho nên tìm cách để thuyết phục, hay hẹn ra ngoài để nói chuyện, vì lợi dụng húc họ say mềm không biết gì nữa thì ra tay. Vừa hay ba người đó đều là những người năm xưa từng tỏ ra là mình thích Hoa. Ông ta vin vào đó để giết người mà không ai nghi ngờ gì cả. Đúng như mong muốn, việc Hoa liên tục về và mở cửa từng nhà để tìm kiếm ai đó đã khiến cho họ tưởng rằng mấy gã kia mới là những người làm hại đến Hoa năm xưa. Còn Đông Bạch, ông ta tin rằng nếu liên tục có người chết, tất cả sẽ nghe theo ông mà phá bỏ đi ngôi miếu này. Từ đó có thể tìm cách sở hữu miếng đất ấy. Đáng tiếc mọi chuyện lại không xảy ra như dự tính. Ông ta nói mình đã xin được một lá bùa để trừ tà, thế nên suốt 10 năm qua Hoa không thể tìm về để báo oán, nhưng mà bản thân cũng rất sợ hãi mỗi khi ra ngoài đó. Hắn cắn răng chịu đựng việc oan hồn của Hoa tìm được mình để có thể đạt được mục đích cuối cùng. Hóa ra Hoa chưa từng giết ai, mà tất cả đều là do kẻ này, một con quỷ trong hình dạng của một con người, khiến ai nghe xong cũng phải cắn răng, đứng không vững, người không rét mà run, không dám nhìn vào các đàn ông đáng sợ này nữa. Cuối cùng sự thật và cái tội ác của kẻ giết người máu lạnh ấy cũng được phơi bày, khi nước mắt cũng chẳng còn có thể xóa nhòa đi mọi thứ hay thay đổi được gì. Ông Bạch sau đó cũng nhận lấy cho mình một bản án tử hình để thích đáng của pháp luật. Cũng kể từ đó mọi người không còn nghe thấy tiếng khóc ai oán của Hoa mỗi khi tối trời. Người miếu được thay thế trở thành nơi thờ tự, thường xuyên được hương khói giúp những hồn hương tại đây được an nghỉ và siêu thoát. Mà đến sau này khi mà tìm hiểu kỹ càng, họ mới biết ngôi miếu đó được lập nên là để thờ những người từng qua đời vì nạn đói năm xưa. Ngày đó người chết nhiều lắm cho nên được chôn tập thể với nhau. Mãi về sau khi ổn định mới được đào lên và di rời đi chỗ khác, chỉ để lập miếu thờ ở đó mà thôi. Theo thời gian dần cũng có ít người biết về ngôi miếu đó thờ gì, cho nên không mấy khi lui tới để hương khói nữa. Đâm ra mới bắt đầu thêu dệt lên những lời đồn đại ma quỷ này nọ. Còn tiếng khóc mà mọi người hay nghe năm ấy thực tế chỉ là do tự nghĩ ra và đồn thổi nhau mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.